Lâm Thị Vinh Hoa, chương 122, cơ hội. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngọc Tân cùng Uyển Nhi cá tính rất giống. Liền tính lần này là nàng đưa ra đem Ngọc Như Ý trả lại, nàng trong lòng khẳng định cũng không bỏ xuống được. Thân thể của nàng quá yếu, Lâm Thanh Uyển cũng không dám lấy thân thể của nàng tới đánh cuộc. Bất quá như thế một cái cơ hội, một cái làm nàng đem ánh mắt từ Thượng Minh Kiệt trên người rời đi cơ hội. Lâm Thanh Uyển đẩy ra Lâm Ngọc Tân, nhìn nàng đôi mắt nói. Hài tử, ta không lùi Ngọc Như Ý là bởi vì Minh Kiệt khó được. Cho nên ta nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Nhưng trên đời này như hắn giống nhau khó được người còn có không ít. Người tuổi còn nhỏ, chúng ta không vội, từ từ tới tìm. Tổng có thể tìm được một cái tứ giác đều toàn. Trên đời này nào có hoàn mỹ vô khuyết hôn sự. Cô bất quá là đang an ủi nàng thôi. Lâm Thanh Uyển liền sờ sờ nàng đầu. Đi cho người cha mẹ thượng chú hương đi. Có chút lời nói nàng không hào cùng người sống nói. Lại có thể cùng người chết nói hết. Nói ra tổng hội dễ chịu chút. Lâm Ngọc Tân đứng dậy hướng tiểu từ đường đi. Trên đường nhịn không được xoay người nhìn thoáng qua tiểu cô. Lâm Thanh Uyển đối nàng phất tay cười cười. Làm nàng an tâm đi. Ánh Nhạn cùng Bích Dung vội vàng đuổi kịp đại tiểu thư. Bạch Mai cùng Bạch Phong liếc nhau. Do dự một chút vẫn là không tiến lên. Rất xa đứng xem Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn về phía Mãn Không Đầy Sao. Nhịn không được ở trong lòng cười hỏi Lâm Giang. Giang Nam tài tuấn a, không biết có hay không thích hợp Ngọc Tân. Ân, có lẽ bọn họ có thể đem ánh mắt phóng đến xa hơn một ít. Đến Đại Lương các nơi đi tìm xem. Bầu trời Lâm Giang tự nhiên nghe không được Lâm Thanh Uyển trong lòng nói. Nhưng hắn lại có thể xem hiểu nàng trong ánh mắt biểu đạt ra tới ý tứ. Hắn không khỏi rũ mắt trầm tư. Nữ nhi nếu không phải phi Thượng Minh Kiệt không thể. Kỳ thật đảo có thể suy xét. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Ông. Bạch Ông đều không đợi hắn nói chuyện liền lập tức lắc đầu nói. Thượng tiên, cấp không được ám chỉ. Chúng ta hiện tại không ở cùng chỗ. Chế tạo dị tượng cũng không được. Bạch Ông tiếp tục đuổi ở hắn há mồm trước nói. Lâm cô nương có thể hay không hiểu ngầm ta không biết. Nhưng trên mặt đất những cái đó tự cho là người thông minh khẳng định sẽ kém. Ngài phải biết rằng trên mặt đất hiện tại nhưng đang ở đánh giặc đâu. Bạch Ông đã là khóc không ra nước mắt. Hơn nữa việc này còn cùng ngài có lớn lao quan hệ. Ngài đã thay đổi một đoạn đại lịch sử. Nếu không phải ngài sớm đã chết, thế giới kia thiên đạo nhất định sẽ tìm ngài tính sổ. Cho nên chúng ta vẫn là thành thật ở trên trời làm quần chúng đi. Đừng chế tạo sự tình. Lâm Giang nhấp nhấp miệng. Không cam nguyện ngồi xong. Trận này chiến sự vốn dĩ liền sẽ phát sinh. Bạch Ông nhịn không được nói. Nhưng tính chất là không giống nhau. Hiện tại, Đại Lương quân đội đã ở biên cảnh tập kết hào. Bạch Ông cắt một chút kính mặt. Có thể nhìn đến hai nước đang ở giao chiến. Hơn nữa Đại Lương quân đội thế công tấn mãnh, liền tính không cần khuy thiên kính suy đoán hắn cũng có thể dự cảm đến trận chiến tranh này kết quả. Huống chi Nam Hán bên kia đại sở cũng đang âm thầm động tác. Này cùng khuy thiên kính suy đoán ra tới. Đệ nhất thế, hoàn toàn không giống nhau. Đệ nhất thế, mới là vô hạn tiếp cận với lịch sử suy đoán. Bạch Ông nhớ rất rõ ràng. Nam Hán cùng Đại Lương sẽ có chiến sự. Không chỉ có như thế. Đại Sở cũng sẽ nhân cơ hội tiến công Đại Lương. Chính là phương Bắc Liêu quốc đều ngo ngoe dục dịch. Có thể nói Đại Lương bốn bề thụ địch. Tình cảnh gian nan. Nhất hố chính là Đại Lương quốc khố còn không có tiền. Cuối cùng Đại Lương tuy gian nan vượt qua kiếp nạn này. Nhưng quốc lực cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Ngoại địch chưa đuổi. Nội đấu nhưng thật ra kịch liệt lên. Nhưng mà hiện tại Đại Lương tình cảnh hoàn toàn không giống nhau. Đây là vì cái gì? Còn không phải bởi vì Lâm Giang. Hắn kia bút quyên tiền đẩy đà quốc khố. Lương đế tự thân tiết kiệm, lại bỏ được ở dân sinh thượng tiêu tiền. Lợi dụng này số tiền tu sửa không ít công trình thủy lợi. Bởi vậy mấy năm nay Đại Lương coi như được mùa. Biên quan các tướng sĩ quân bị chờ cũng gia tăng rồi không ít. Ít nhất đánh lên trượng tới Lương Thảo là không cần lo lắng. Mấu chốt nhất chính là Nam Hán nội loạn. Người khác không biết, nhưng mà ngồi ở bầu trời cả ngày ăn không ngồi rồi. Cầm gương khắp nơi đổi địa phương quan khán bạch, ông cùng Lâm Giang sẽ không biết sao. Nam Hán nội loạn cùng Lâm Giang cũng có quan hệ. Lại nói tiếp cũng là Nam Hán hoàng thất xui xẻo. Ở đệ nhất thế, trung, Nam Hán hoàng thất tuy nhược, nhưng vẫn là có nhất định quyền lên tiếng. Chính yếu chính là khi đó bọn họ mục tiêu nhất trí. Chính là muốn đem Đại Lương Giang Nam đoạt lấy tới. Cho nên hoàng thất cùng đại tướng quân Lữ Tĩnh ở chung còn tính vui sướng. Nhưng này thế bọn họ có khác nhau. Lữ Tĩnh đã sớm nhắm vào Đại Lương Giang Nam. Đó là đất lành a. Đại Lương vì cái gì có thể ở quốc khố như vậy trống không dưới tình huống trở thành quốc lực lớn nhất quốc gia. Còn không phải bởi vì nó có Giang Nam cùng Trung Nguyên này hai đại sản lương khu. Nam Hán nếu có thể đem Giang Nam đoạt lấy tới. Lữ Tĩnh quang ngẫm lại liền cảm thấy cả người máu nóng lên. Cho nên sớm mấy năm hắn liền kế hoạch tiến công Đại Lương. Chỉ là thời cơ chưa thành thục. Vẫn luôn chưa từng động thủ. Nhưng mấy năm nay Đại Lương phát sinh sự cũng không ít. Đầu tiên là Đại Hoàng tử chết trận. Lại là thường thường thiên tai nhân hỏa. Lữ Tĩnh cảm thấy lúc này đúng là thời điểm. Lưu Hoàng đế cũng là như vậy cho rằng. Vì thế liền đáp ứng rồi Lữ Tĩnh mật chiết. Tỏ vẻ hắn nếu có thể đem Giang Nam đánh hạ. Đến lúc đó liền phong hắn vì Giang Nam vương. Chính là lúc này truyền đến Lâm Giang bệnh nặng muốn chết tin tức. Này đối bọn họ tới nói vốn là chuyện tốt. Có khả năng Lâm Giang đã chết. Bọn họ thiếu một cái kình địch không phải. Vì thế bọn họ tính toán chờ một chút. Chờ Lâm Giang đã chết lại động thủ. Ai biết Lâm Giang còn chưa có chết. Đảo trước đem gia sản đều quyên cho quốc gia. Đại Lương quốc khố một chút liền đẫy đà. Lữ Tĩnh cùng Lưu Hoàng đế đều trợn tròn mắt. Đánh giặc trừ bỏ binh tướng đó là Lương Thảo nhất quan trọng. Vốn dĩ quốc khố hư không Đại Lương bọn họ còn có thể chiến một trận chiến. Nhưng hiện tại đối phương có tiền. Lưu Hoàng đế cảm thấy bọn họ phần thắng không lớn. Cho nên khiến cho Lữ Tĩnh đình chỉ kế hoạch. Chờ về sau lại tìm cơ hội. Nhưng Lữ Tĩnh chờ không nổi a, hắn đều hơn 40. Còn có thể sống mấy năm. Huống chi hắn đều cùng các bộ hạ nói tốt. Đãi hắn đương Giang Nam vương liền đại phong công thần. Cho nên hắn nhịn nhẫn vẫn là đi cùng Hoàng đế thượng thư. Cho rằng Đại Lương có thể một công. Lưu Hoàng đế tuy rằng yếu đuối. Nhưng lại biết rõ nóng vội thì không thành công đạo lý. Huống chi là ở như vậy loạn thế càng là đến ổn. Cho nên nói cái gì đều không đáp ứng. Nhưng Lữ Tĩnh bức cho thật chặt. Này không làm Lưu Hoàng đế thỏa hiệp. Ngược lại làm hắn nổi lên muốn phân đại tướng quân binh quyền ý tưởng. Lữ Tĩnh quá phận. Cũng càng ngày càng ương ngạnh. Chỉ tiếc, bọn họ đấu đã hơn một năm. Cuối cùng vẫn là Nam Hán hoàng thất bại. Lữ Tĩnh lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế phát động chính biến. Sau đó Đại Lương cùng Đại Sở liền cùng ngửi được mùi tanh miêu giống nhau thấu lên đây. Mà thay đổi này hết thảy nguyên điểm lại là Lâm Giang quyên đi ra ngoài kia phân gia sản. Người nói cái nồi này có phải hay không đến Lâm Giang bối. Bạch ông cũng không biết chuyện này ảnh hưởng là tốt là xấu. Đệ nhất thế. Khi Đại Lương tuy bảo vệ Giang Nam, lại cũng mất vài cái thành, thả thương vong vô số. Mà hiện tại, Nam Hán hơn phân nửa là giữ không nổi. Nhưng nó đồng dạng thương vong vô số. Mỗi cái thế giới thiên đạo chỗ đó đều có cái tiểu sách vở. Hắn cũng không biết Lâm Giang ở nơi đó là đúng là phủ. Bạch ông nhìn mắt vờn quanh ở trên người hắn công đức. Khe khẽ thở dài. Thầm nghĩ trong lòng, tính, Lại phụ cũng không có khả năng đem trên người hắn công đức đều khấu quang. Hắn hà tất nhọc lòng. Lúc này, đại lương người còn cũng không biết Nam Hán nội loạn còn có Lâm Giang tác dụng ở, bọn họ chính lòng tràn đầy nôn nóng chờ biên quan chiến báo. Trận này có thể hay không tiếp tục đánh tiếp liền xem trận đầu thắng bại. Kinh thành cùng Tô Châu cơ hồ là đồng bộ thu được tin chiến thắng. Kinh thành có 800 dặm kịch liệt, Tô Châu ly đến tuy gần, lại bởi vì tin tức hơi chút lạc hậu, cố vẫn là ở tin chiến thắng nhập kinh sau mới biết được. Chu Thứ Sử cái thứ nhất thu được tin tức, sau đó Lâm gia, Thượng gia, Lư gia chờ đại gia tộc cũng sẽ biết. Triệu Thắng tự nhiên cũng thu được tin tức, bởi vì Triệu Tiệp liền ở Nam Trinh trong quân. Tô Châu lập tức lâm vào một mảnh sung sướng hải dương chung. Thêm chi ngày Tết buông xuống, Tô Châu đường phố lại náo nhiệt lên. Đã ở Tô Châu yên ổn xuống dưới, lưu dân cũng bắt đầu suy nghĩ làm một ít sinh ý. Lâm Thanh Huyền ở đối với bản đồ ngồi nửa ngày sau làm người đi thông chi tông tộc đem muốn học chế giấy tộc nhân đưa tới. Thuận tiện đem trong khoảng thời gian này các ngươi sàng chọn quá nạn dân cũng gọi tới. Ta muốn dạy bọn họ một môn tài nghệ. Lâm quản gia kinh hãi. Cô nãi nãi, ngài muốn dạy bọn họ chế giấy. Lâm Thanh Huyền tà hắn liếc mắt một cái nói. Ta có như vậy bổn sao? Lâm quản gia liền đại tùng một hơi. Còn hảo, còn hảo. Hắn không khỏi lấy lòng hỏi. Kia cô nãi nãi muốn dạy bọn họ cái gì? Dạy bọn họ làm đậu hũ. À... Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười. Không nói cho hắn vì cái gì. Chỉ là chờ tộc nhân cùng lưu dân nhóm đứng chung một chỗ khi Lâm quản gia mới biết được. Mặc kệ bọn họ là tới học cái gì bản lĩnh. Trước đó đều phải làm cùng sự kiện. Cấp Lâm gia làm việc nhi. Lâm Thanh Huyền đứng ở tường trên lầu trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới mấy trăm nhân đạo. Các ngươi muốn từ ta nơi này học bản lĩnh. Ta cũng không cần các ngươi lên làm mấy năm học đồ. Hoặc là giao sang quý học phí. Ta chỉ cần các ngươi lấy lao đại thù. Nàng chỉ tộc nhân nói. Các ngươi muốn cùng ta học bản lĩnh. Vậy đến ở ta nơi này miễn phí làm việc 20 ngày. Lại chỉ lưu dân nói. Các ngươi tắc muốn làm 30 ngày. Chăm chỉ, ta sẽ xét giảm bớt số trời. Làm hắn sớm một chút học được. Lưu dân nhóm không ý kiến. Có thể bạch học một môn tay nghề với bọn họ tới nói vốn dĩ chính là bầu trời rớt bánh có nhân. Đừng nói Lâm Thanh Huyền làm cho bọn họ làm 30 ngày. Chính là làm 300 thiên cũng đúng a, tộc nhân bên này tắc có chút xôn xao. Có người bất mãn nói. Cô nãi nãi, tới trước tộc trưởng nói là làm chúng ta tới học tay nghề. Đương nhiên. Ta chưa nói không cho các ngươi học tay nghề. Lâm Thanh Huyền nói. Bởi vì các ngươi là ta thân tộc. Cho nên mặc dù các ngươi học tay nghề so với bọn hắn càng quý trọng. Ta cũng chỉ cho các ngươi làm 20 ngày mà thôi. Các ngươi nếu là không muốn vậy quên đi. Trở về đi. Người nọ nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Đứng ở trong đám người bất động. Lâm Thanh Huyền liền chỉ chân tường một đống nông cụ nói. Quyết định lưu lại liền đi làm việc đi. Không nghĩ học tắc có thể về nhà. Dứt lời xoay người liền đi. Cũng không có nhiều lời. Lâm Toàn ở một bên xem đến mồ hôi đầy đầu. Hắn là phụ trách an bài bọn họ người. Lại không nghĩ rằng cô nãi nãi là liền thân tộc một khối sai xử. Còn tưởng rằng chỉ là lưu dân đâu. Hắn không khỏi sợ hãi. Cô nãi nãi. Việc này truyền quay lại trong tộc, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt. Lâm Thanh Huyền lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn nói. Không làm mà hưởng một lần sẽ làm người vui sướng. Nhưng mà không làm mà hưởng hai lần tắc sẽ đem người tâm nuôi lớn. Về sau ngươi có thứ tốt không cho bọn họ. Bọn họ có thể nhảy dựng lên buộc ngươi làm cho bọn họ lần thứ ba. Ta không nghĩ nhìn đến như vậy sự. Cách chương.